Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chống cự cùng phân tích. Nghe lời nói này, Thương Vân Hải đồng tử co rụt lại, trong con ngươi hiện lên một cái hoảng sợ. Thanh âm này, hắn hận không thể thực kỳ nhục, uống kỳ huyết, thật sự là quá quen thuộc. Chợt quay đầu, ánh mắt đông lại một cái, quả nhiên là nhìn thấy, chính là Lộc Vũ thân ảnh, ở đi chậm rãi, từ từ nhích lại gần mình. Lộc Vũ, trông thấy thân ảnh ấy, Thương Vân Hải cắn răng nghiến lợi kêu một tiếng, ánh mắt lóe lên càng là kịch liệt. Theo mới vừa Lộc Vũ trong lời nói, không khó nghe được, cái này trận pháp, chính là Lộc Vũ chỗ bố trí đưa. Điều này làm cho Thương Vân Hải trong lòng hoảng sợ, đồng thời càng thêm kiên định tuyệt đối không thể lưu hạ Lộc Vũ. Như vậy một cái dị bẩm thiên phú nhân vật, không riêng tốc độ tu luyện cực nhanh, lại vận tinh thông trận pháp, hơn nữa hóa thân trở thành Vân Tiên Sinh thời điểm, còn tài lực kinh người, bất kỳ một cái nào đặc thù đều có thể trở thành hắn Thương Vân Hải đại địch. Huống chi cái này mấy chủng đặc thù xuất hiện ở một người thân tiến lên, cái này người như chưa trừ diệt, tuyệt đối là Thương Vân Hải đại họa tâm phúc. Hơn nữa trọng yếu nhất là Lộc Vũ từng giết hắn nhi tử Thương Thiên Huyền, ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hai tròng mắt bên trong lóe ra nhất từng đạo hàn quang. Thương Vân Hải mặt sắc dữ tợn nhìn thẳng Lộc Vũ, cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói: Lộc Vũ chưa trừ diệt, hắn tâm bất ân, bây giờ Lộc Vũ ở Thương Vân Hải trong mắt đã đại địch số 1, tức thì liền đối thủ cũ Ân Thái Hòa cũng so với không được trên Lộc Vũ. Nghe được Thương Vân Hải lời nói, Lộc Vũ cười nhạt, tùy ý nói ra: ta hôm nay cũng dự định đưa ngươi chu diệt ở đây. Chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt, đến bây giờ Lộc Vũ đều không có quên Huyết Linh Thành đối với mình sở tác sở vi. Theo Thương Ngọc Sơn mạch liệp sát, đến vũ sĩ thi đấu ngoan thủ cùng lật lọng, cùng với đối phương trăm phương ngàn kế đối phó chính mình, này cũng làm cho Lộc Vũ tìm không được bỏ qua cho Thương Vân Hải đạo lý. Xoát, đang nói rơi xuống, Lộc Vũ bàn tay hướng thân sau tìm tòi, rung cổ tay, triều tịch kiếm bị giữ tại bàn tay bên trong, linh lực chậm rãi vận chuyển, theo cánh tay, dũng mãnh vào đến triều tịch kiếm bên trong. Ông, tức thì, triều tịch kiếm phát sinh một cái hào quang màu xanh lam. Chuôi kiếm chỗ khảm nạm nội đan vị trí, nội đan nhẹ nhàng lay động, phát sinh một hồi ông hưởng, bên trong năng lượng cũng là rót vào triều tịch kiếm bên trong, làm cho triều tịch kiếm trên hào quang màu xanh lam càng phát rực rỡ đứng lên. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Thương Vân Hải. Lộc Vũ khóe miệng chậm rãi vung lên một cái tiếu dung. Đối phương mặc dù là hai nguyên hóa hình kỳ, nhưng Lộc Vũ không sợ chút nào. Coi như đối phương sở hữu cùng Lộc Vũ giống nhau võ học cùng vũ khí, nhưng bây giờ là ở thất tinh sát phạt trận bên trong, Lộc Vũ bản thân liền chiếm giữ không ít ưu thế. Huống chi, Thương Vân Hải vũ khí chỉ là tiên khí, cũng không phải thánh khí. Hô! Cái kia Thương Vân Hải đối mặt Lộc Vũ cũng không dám khinh thường chút nào, bàn tay vung lên, chính mình tiên khí chùy lớn liền là xuất hiện ở bàn tay bên trong. Chùy lớn chi lên có màu đen khí tức chậm rãi lượn lờ, hơi hơi vũ động chùy lớn, chính là truyền đến từng đợt trầm muộn tiếng xé gió. Ta đây vũ khí tên là Rơi Tiên Chùy, thế đại lực trầm, bên ngoài trên khảm nạm nhất nguyên ngưng phách cảnh nội đan. Mặc dù chỉ là tiên khí, nhưng so với ngươi cái kia thánh khí, nhưng cũng không kém nhiều thiếu. Hôm nay, ta liền để cho ngươi bỏ mạng ở ta rơi tiên trùy chi hạ. Trong con mắt, lóe ra sát ý, Thương Vân Hải đối mặt với Lộc Vũ. Trong cơ thể linh lực, rót vào rơi tiên trùy bên trong lệnh bên ngoài trên hắc sắc khí tức. Càng phát nồng nặc lên, nghe được Thương Vân Hải lời nói, Lộc Vũ mặt sắc có chút cổ quái. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, hai cha con các ngươi, thật đúng là giống nhau như đúc a, đều yêu mến giới thiệu vũ khí của mình. Đáng tiếc, giới thiệu xong chi về sau, liền không còn sống lâu nữa. Nhớ kỹ ở vũ sĩ thi đấu thời điểm, Thương Thiên Huyền cũng giới thiệu một phen vũ khí của mình. Nhất sau không phải là bị Lộc Vũ đánh bại. Tiếp theo tại không lâu sau chi về sau, chính là chết ở lạc âm giản bên trong. Thương Vân Hải tức thì ngẩn ra. Chợt, hắn khuôn mặt chi lên, nổi lên một vẻ dữ tợn, một cái vận nộ, dùng con trai của hắn tử Thương Thiên Huyền nói sự tình. Làm cho hắn trong cơn giận dữ, chỉ biết chuyển miệng lưỡi lợi hại ra hỏa, nổi giận gầm lên một tiếng. Thương Vân Hải cả người linh lực dao động, bỗng nhiên hướng về bốn phía khuếch tán đi. Ông, tức thì, những thứ kia bao phủ mà đến trận pháp lực xoắn, trực tiếp bị dao động ra, khiến cho bên ngoài không thể tới gần người. Trận pháp quấy dày, làm cho Thương Vân Hải cực kỳ biệt khuất. Hắn quát khẽ nói, Lộc Vũ, ngươi có dám cùng ta giới bên ngoài một trận chiến? Ở nơi này trận pháp bên trong, có mất công bằng hợp lý, khó gặp chân trương. Lộc Vũ mặt sắc càng phát cổ quái. Hắn nhìn thằng ngốc giống nhau nhìn Thương Vân Hải, bĩu môi nói, đây là chiến tranh, ngươi theo ta nói công bằng hợp lý. Lui một vạn bước nói, ngươi là cảnh giới gì, ta là cảnh giới gì, ngươi nhiều lớn, thân phận gì. Ta nhiều lớn, thân phận gì? Thương Vân Hải tức thì bị kiềm hãm, mắt lộ ra hung quang. Hắn chỉ là không muốn ở trận pháp bên trong cùng Lộc Vũ khai chiến. Kiến thức Lộc Vũ một kiếm phá giáp 5.007 tràng cảnh. Cái kia loại sức chiến đấu, trực bức hai nguyên tố ngưng phách cảnh. Thương Vân Hải căn bản không dám khinh thường. Vì thế này dùng cái này chủng kích tướng chi pháp, thật không nghĩ đến, Lộc Vũ chút nào không được thượng sáo. Nhưng là thành như Lộc Vũ từng nói, bất kể là ở cảnh giới, thân phận, vẫn là phương diện tuổi tác, Thương Vân Hải đều rất xa cao hơn Lộc Vũ một bậc. Bây giờ đang ở trận pháp bên trong, làm cho Lộc Vũ chiếm một điểm tiện nghi. Dường như cũng nói còn nghe được, chỉ là ở trận pháp chi nội chiến đấu, Thương Vân Hải có thể phát huy ra tới 7 thành thực lực. Liền đã cảm tạ trời đất, Lộc Vũ không được thượng sáo, Thương Vân Hải áp lực tăng gấp bội, ánh mắt càng phát ngưng trọng, mà cùng này đồng thời, ở tường thành chi lên, Ân Thái Hòa ánh mắt bên trong, thoáng ngưng trọng. Nhìn phía dưới chiến đấu, thân là thành chủ, nếu như phía dưới cường giả đầy đủ, hắn không thể tùy tiện ra tay, dù sao còn cần làm cho tới trưởng khống đại cục. Ngay từ đầu, Ân Thái Hòa đích thật là dự định ra chiến trường, dù sao phía dưới ba gã ngưng phách cảnh, nhưng trận pháp khởi động về sau, lấy được hiệu quả. Làm cho cả Lam Nguyệt Thành đều chiếm giữ thượng phong. Thêm trên rất nhiều tán tu cùng Lương Kiến ngăn chặn cái kia vàng bạc phu phụ. Lộc Vũ đối với chiến Thương Vân Hải, không còn có cường giả đáng giá Ân Thái Hòa tự thân ra chiến trường. Cho nên liền ở tường thành lên, nhìn phía dưới chiến đấu. Lúc này Ân Thái Hòa, ánh mắt tập trung vào Lộc Vũ cùng Thương Vân Hải. Ngươi cảm thấy, hai người bọn họ, ai có thể thắng được? Ân Thái Hòa nhẹ giọng nói đạo, tại đây bên người, có một gã bản thân sức chiến đấu khá yếu, nhưng trí mưu hơn người thống lĩnh, cũng không bên tham gia chiến tranh, mà là đang quan sát trận thế cùng bày mưu tính kế. Hắn ánh mắt hơi hơi nheo lại, chắc chắc nói, nếu như hai người sinh tử chiến, Lộc Vũ thống lĩnh tất thắng. Cái này dù sao cũng là ở thất tinh sát phạt trận bên trong. Thương Vân Hải trong thời gian thật ngắn, liền đã phân tâm chống đỡ mấy lần trận pháp lực xoắn. Lộc Vũ thống lĩnh thực lực, chúng ta rõ như ban ngày. Trực bức hai nguyên tố ngưng phách cảnh lời đến nơi đây. Hắn bỗng nhiên dừng lại, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tuy nói như đây, nhưng muốn một kích phân ra tới thắng phụ cũng là rất khó. Tức thì liền Lộc Vũ thống lĩnh thực lực ở mạnh hơn một chút, cũng không thể có thể nhất chiêu chu diệt Thương Vân Hải. Chỉ sợ Thương Vân Hải đụng nhau chi về sau, phát hiện chính mình không được đủ, hội ngược lại thoát đi, dùng biển người ngăn chặn Lộc Vũ thống lĩnh. Do đó chính mình tắc thì muốn làm pháp phá trận chi về sau. Không riêng Lộc Vũ thống lĩnh, chúng ta Lam Nguyệt Thành cũng sẽ nhận ảnh hưởng không nhỏ. Hết chương.